Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 87, thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh không giấu được sự kinh ngạc, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng nghi ngờ là Triệu Uyển Niên đó. Vị trí của Trần Kính Chi ở phía bên kia, cách Triệu Doanh Doanh mấy bàn, nàng nhìn không rõ. Triệu Doanh Doanh thu lại ánh mắt, cảm thấy mình đã nhìn nhầm. Nàng không yên lòng, lông mày hơi cau lại. Hoắc Bằng Cảnh chỉ cần nghiêng đầu là thấy được biểu cảm của nàng. Lo lắng hỏi, sao thế, Doanh Doanh? Triệu Doanh Doanh lắc đầu, không kể chuyện này với Hoắc Bằng Cảnh. Dù sao nàng cũng chỉ nghi ngờ, không dám chắc chắn. Trong lòng nàng vẫn nghĩ người đó không thể nào là Triệu Uyển Nghiên. Nhưng sự việc này vẫn làm nàng phân tâm. Sau đó nàng luôn muốn nhìn lại bóng dáng đó. Ánh mắt thỉnh thoảng của Triệu Doanh Doanh, Triệu Uyển Nghiên sao có thể không nhận ra? Triệu Doanh Doanh đã nhận ra nàng sao? Nàng nghĩ mình sẽ dễ dàng từ bỏ ư? Thực sự sẽ chọn sống cả đời ở Nico Am Thành Hồ Châu ư? Triệu Uyển Nghiên nhếch môi. Nàng sẽ không từ bỏ. Nàng phải chứng minh mình hơn Triệu Doanh Doanh. Yến tiệc nhanh chóng kết thúc. Trần Kính Chi bị người gọi lại nói chuyện. Triệu Uyển Nghiên liếc nhìn Triệu Doanh Doanh, nhỏ giọng nói với Trần Kính Chi. Thế tử, thiếp cảm thấy không khỏe, muốn về xe ngựa trước. Trần Kính Chi ừ một tiếng, ánh mắt vô tình tìm kiếm bóng dáng Trịnh Khê trong đám đông. Nhưng không thấy, chẳng lẽ nàng thấy cảnh đó, trong lòng không có bất kỳ cảm xúc gì sao? Hắn không khỏi cảm thấy bực bội. Triệu Doanh Doanh nhìn theo bóng dáng Triệu Uyển Nghiên, muốn xác định xem nàng ta có phải Triệu Uyển Nghiên hay không. Vừa khéo Hoắc Bằng Cảnh cũng bị Chu đại nhân gọi lại trò chuyện. Nàng liền tự mình kéo váy đuổi theo. Triệu Doanh Doanh thở hổn hển, cuối cùng chặn được người. Triệu Uyển Nghiên, nàng THDC, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá người đối diện. Nếu nói vừa rồi là nghi ngờ, giờ có thể chắc chắn, đó chính là Triệu Uyển Nghiên. Sao ngươi lại ở đây? Ngươi không phải nên ở Hồ Châu sao? Triệu Doanh Doanh thực sự rất ngạc nhiên. Triệu Uyển Nghiên mặt không đổi sắc, chỉ cung kính hành lễ, giả vờ không biết, thiếp gặp qua phu nhân. Thiếp không biết phu nhân đang nói gì, có lẽ phu nhân nhận nhầm người. Triệu Doanh Doanh đôi mắt hoa đào chăm chú nhìn Triệu Uyển Nghiên, có chút nghi ngờ bản thân, chất vấn, vậy tại sao ngươi lại chạy? Triệu Uyển Nghiên đáp, thiếp thân không khỏe, muốn nhanh chóng về xe ngựa nghỉ ngơi, không biết phu nhân đang tìm thiếp. Triệu Doanh Doanh cau mày, không tin lời giải thích của nàng ta. Dáng vẻ và thân hình của nàng ta giống hệt Triệu Uyển Nghiên. Chẳng lẽ trên đời thực sự có sự trùng hợp như vậy? Triệu Doanh Doanh đang do dự. Trần Kính Chi nhìn thấy bên này có động tĩnh. Từ góc độ của Trần Kính Chi chỉ thấy Triệu Uyển Nghiên cúi đầu, dáng vẻ như bị bắt nạt. Trong mắt Trần Kính Chi, vị ái thiếp này tính tình yếu đuối. Hắn sợ nàng bị bắt nạt, liền bước nhanh tới đứng ra bảo vệ nàng. Xảy ra chuyện gì? Nghe giọng nói của Trần Kính Chi, Triệu Uyển Nghiên nhếch môi, bất ngờ ghé sát tai Triệu Doanh Doanh, nói, chắc tỷ rất ngạc nhiên phải không? Ta lại xuất hiện ở kinh thành, còn trở thành thiếp của Thế tử Thụy Dương Vương. Nghe xong, sắc mặt Triệu Doanh Doanh thay đổi, nàng biết thế giới này không có sự trùng hợp như vậy. Người này chính là Triệu Uyển Nghiên. Ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Doanh Doanh không khỏi nắm chặt cổ tay Triệu Uyển Nghiên, giọng nghiêm khắc chất vấn. Trần Kính Chi càng thêm lo lắng, tiến thêm một bước, đẩy tay Triệu Doanh Doanh ra, nói, ngươi làm gì vậy? Nhìn thấy Triệu Doanh Doanh, hắn lại dịu giọng, hóa ra là phu nhân, không biết có chuyện gì xảy ra. Trần Kính Chi bảo vệ Triệu Uyển Nghiên phía sau, vẻ mặt lo lắng không che giấu. Triệu Doanh Doanh nhìn Triệu Uyển Nghiên, nghĩ đến những lời đồn về Trần Kính Chi, hóa ra người thiếp có vài phần giống Trịnh Khê đó chính là Triệu Uyển Nghiên. Trước đây nàng không nhận ra hai người này cũng có nét tương đồng. Thế tử, ngài biết nàng là ai không? Triệu Doanh Doanh theo bản năng nghĩ rằng Trần Kính Chi bị Triệu Uyển Nhiên lừa gạt. Giọng không khỏi gấp gáp. Trong mắt Triệu Doanh Doanh, Triệu Uyển Nhiên không phải người tốt. Nàng ta có thể bất chấp thủ đoạn cướp vị hôn phu của mình. Lại luôn giả vờ nói lời dối trá. Cảnh Triệu Doanh Doanh vừa rồi nắm tay Triệu Uyển Nhiên, cộng thêm giọng điệu lo lắng lúc này, càng giống như bắt nạt người khác. Huống hồ Triệu Doanh Doanh xinh đẹp rực rỡ, còn Triệu Uyển Nhiên thanh lệ yếu đuối. Tất cả những điều này cộng lại, Trần Kính Chi càng nghĩ là Triệu Doanh Doanh đang bắt nạt Triệu Uyển Nhiên. Hắn không hài lòng nói, nàng là ái thiếp của thế tử, phu nhân muốn nói gì? Triệu Doanh Doanh gấp gáp, nàng là muội muội của ta, tên là Triệu Uyển Nhiên, trước đây cướp vị hôn phu của ta, lại mang thai con của hắn, nàng không phải người tốt. Trần Kính Chi chỉ thấy một mớ chuyện nhảm nhí. Phu nhân cẩn trọng lời nói, nàng chỉ là một vũ cơ ở Phồn Lâu, không cha không mẹ, sao có thể là muội muội của phu nhân? Triệu Uyển Nhiên ở Phồn Lâu đã học được khẩu âm kinh thành, nghe không ra chút giọng nam. Triệu Doanh Doanh nghe lời Trần Kính Chi càng thêm lo lắng. Nàng vừa thừa nhận rồi. Trần Kính Chi nhìn Triệu Uyển Nhiên, nàng ta liền cúi đầu, dáng vẻ yếu đuối đáng thương, nói: "Thế tử, thiếp thật sự không biết phu nhân. Vừa rồi phu nhân đột nhiên chặn đường thiếp, nói thiếp là muội muội của nàng. Thiếp nghe không hiểu gì, giải thích với phu nhân lại không chịu nghe. Còn nói, muội muội của nàng có thù với nàng, nhất định muốn đổ oan cho thiếp." Triệu Uyển Nhiên vừa nói vừa rưng rưng, trông rất đáng thương. Trần Kính Chi nhìn nàng, vỗ vai nàng, nói với Triệu Doanh Doanh: "Phu nhân vẫn nên nói lý lẽ một chút. Ái thiếp của thế tử thật sự không phải muội muội của phu nhân, càng không có thù oán gì với phu nhân. Phu nhân như vậy, quá đáng rồi." Triệu Doanh Doanh tức giận cười: "Ngài không biết điều, nàng rõ ràng là muốn tốt cho hắn, sợ hắn bị lừa." Triệu Doanh Doanh quay người định rời đi, chưa đi được hai bước, lại nghe thấy có người xì xào: "Vị Hoắc phu nhân này đúng là ỷ vào Hoắc đại nhân quyền cao chức trọng, tùy ý bắt nạt người khác, thậm chí không nói lời xin lỗi." Triệu Doanh Doanh khựng lại, quay đầu nhìn người nói: "Ta bắt nạt ai?" Trần Kính Chi định nói, nhưng giọng nói trầm ấm của Hoắc Bằng Cảnh đã cất lên trước: "Chuyện gì? Bắt nạt ai?" Triệu Doanh Doanh thấy Hoắc Bằng Cảnh đến, lập tức có chỗ dựa. Nàng bước nhanh vài bước, nắm tay áo Hoắc Bằng Cảnh, tức giận gọi một tiếng: "Tướng công!" Nàng liếc nhìn Triệu Uyển Nhiên, nói: "Tướng công, chàng đã từng gặp muội muội của ta, chàng nói xem nàng có phải không? Ta chỉ là nói cho thế tử biết thân phận của nàng, cũng nói cho thế tử biết nàng là người như thế nào." Thế tử liền nghĩ rằng ta đang bắt nạt nàng. Hoắc Bằng Cảnh nhẹ vỗ tay Triệu Doanh Doanh, ánh mắt dừng trên người Triệu Uyển Nhiên, ánh mắt sắc như diều hâu, dường như có thể nhìn thấu người khác. Triệu Uyển Nhiên chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, lập tức có chút hối hận chuyện vừa rồi. Nàng vừa rồi thấy Trần Kính Chi đến bảo vệ mình, lại thấy nhiều người như vậy, liền nghĩ muốn khiến Triệu Doanh Doanh mất mặt. Hoắc Bằng Cảnh nói giọng lạnh lùng: "Theo bản tướng thấy, ái thiếp của thế tử chính là muội muội của phu nhân ta." Triệu Uyển Nhiên cắn môi, lòng có chút hoảng sợ. Nếu hôm nay thân phận của nàng bị lộ, e rằng sẽ mất đi ấn tượng tốt khó khăn lắm mới xây dựng được với Trần Kính Chi. Trần Kính Chi cau mày, vẫn không tin, trên đời này có lẽ có người giống nhau. Hoắc Bằng Cảnh nói, trên đời đúng là có người giống nhau, nhưng không thể nào nốt ruồi trên mặt, ánh mắt, thần thái khi nói chuyện cũng giống nhau được. Bổn tướng nhìn người nhiều, không thể nhìn nhầm người. Thế tử đơn giản dễ tin là tốt. nhưng người bên gối vẫn nên tra xét kỹ. Vũ Cơ ở Phồn Lâu có xuất thân gì? Nếu muốn tra, không thể không tra ra. Nếu thế tử không có khả năng này, bổn tướng có thể giúp thế tử. Hoắc Bằng Cảnh nói chắc như đinh đóng cột, không giống như nói dối. Trần Kính Chi trong lòng dao động, im lặng một lúc. Hoắc Bằng Cảnh nói, về việc phu nhân ta nói, đều là sự thật, kể lại sự thật không phải là bắt nạt. Thế tử nghĩ sao? Huống chi, dù phu nhân ta có bắt nạt ái thiếp của thế tử, cũng chỉ là một ái thiếp mà thôi. Hơn nữa, phu nhân ta luôn tốt bụng, sẽ không vô duyên vô cớ bắt nạt người khác. Nếu thật sự bắt nạt ai, nhất định là người đó có lỗi. Lời hắn nói rất vô lý. Rõ ràng là nói, dù thế nào, hắn cũng sẽ bảo vệ phu nhân của hắn. Mọi người nghe vậy đều im lặng, nhưng lại không thể phản bác, vì hắn có đủ quyền thế để hoành hành ngang ngược. Triệu Uyển Nghiên trong lòng chìm xuống, trong khoảnh khắc này, đột nhiên cảm thấy một sự lạnh lẽo. Nàng nghĩ, có lẽ, dù nàng trở thành thế tử phi của Thụy Dương Vương, cũng không thể vượt qua Triệu Doanh Doanh, vì Hoắc Bằng Cảnh quá xuất sắc, mà Triệu Doanh Doanh chỉ cần dựa vào Hoắc Bằng Cảnh, liền mãi mãi có thể đè đầu mình. Thậm chí, dù nàng trở thành phi tần của Hoàng đế, cũng không thể vượt qua Triệu Doanh Doanh, vì ngay cả Hoàng đế cũng phải nghe lời Hoắc Bằng Cảnh. Triệu Uyển Nghiên chỉ cảm thấy bị một bóng đen bao phủ. Nàng cảm thấy một sự bất lực. Nàng cố gắng như vậy, nhưng mãi mãi không thể thắng được Triệu Doanh Doanh. Nhưng Triệu Doanh Doanh rõ ràng không cần bỏ ra bất cứ công sức nào. Nàng chỉ cần dựa vào vận may tốt. Triệu Uyển Nghiên mặt tái nhợt, trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ độc ác. Nếu Triệu Doanh Doanh biến mất thì tốt. Nếu nàng biến mất khỏi thế gian này, bóng đen bao phủ trên người nàng cũng sẽ biến mất. Triệu Uyển Nghiên không biết mình về phủ như thế nào. Sắc mặt Trần Kính Chi rõ ràng không tốt. Hắn hỏi về thân thế của nàng. Triệu Uyển Nghiên biết, lúc này không thể giấu hắn. Đành thở dài nói, là thiếp lừa dối thế tử. Thiếp không phải người kinh thành, mà là đến từ Hồ Châu. Đúng là muội muội của phu nhân. Thiếp và tỷ tỷ không cùng một mẹ sinh ra. Tỷ tỷ là con của nguyên phối của phụ thân, còn thiếp là con của kế mẫu. Phụ thân rất yêu thương mẫu thân của tỷ tỷ. Nàng nói thật giả lẫn lộn, kể về việc nàng và Triệu Doanh Doanh từ nhỏ không hợp nhau. Vì phụ thân yêu thương mẫu thân của tỷ tỷ mà không yêu mẫu thân của nàng, nên nàng ghen tị với tỷ tỷ, muốn giành tình yêu của phụ thân. Việc nàng có quan hệ với vị hôn phu của Triệu Doanh Doanh là do bị vị hôn phu đó dụ dỗ. Còn việc nàng đến kinh thành là do bị cướp bóc, lưu lạc đến đây. Trần Kính Chi nghe xong, thở dài một tiếng, thì ra thân thế của nàng thật là thảm thương. Triệu Uyển Nghiên nắm tay Trần Kính Chi, cười buồn. Thiếp từng cảm thấy mình đáng thương, nhưng từ khi gặp thế tử, thiếp nghĩ có lẽ những khổ đau đó đều là để gặp được thế tử. Như vậy là đáng giá. Trần Kính Chi ôm nàng vào lòng, cảm thấy thương tiếc. Triệu Doanh Doanh và Hoắc Bằng Cảnh lên xe ngựa về phủ. Triệu Doanh Doanh vẫn còn giận dữ, nói, cái Triệu Uyển Nghiên này, không biết đã xảy ra chuyện gì, lại trở thành thiếp của thế tử Thụy Dương Vương. Nàng thật sự không biết hối cải. Nàng quay đầu nhìn Hoắc Bằng Cảnh, nói, cũng may là có tướng công đến. Nàng dừng lại, dựa vào vai Hoắc Bằng Cảnh, cọ cọ, nũng nịu nói, ta thích tướng công nhất. Hoắc Bằng Cảnh hỏi, thích bao nhiêu? Triệu Doanh Doanh nói, rất rất thích. Nàng nói vậy, nhưng thật ra bản thân cũng không rõ rất rất thích là như thế nào. Nàng chỉ biết Hoắc Bằng Cảnh sinh ra thật đẹp, lại có địa vị quyền thế, giàu có, yêu nàng sâu sắc. Nàng đương nhiên vui mừng. Nàng gặp Hoắc Bằng Cảnh thì vui vẻ, ở bên cạnh Hoắc Bằng Cảnh cũng vui vẻ. Như vậy có lẽ tính là rất thích rồi đúng không? Cách chương.